Kinh 108. Dạ, như vậy thì mình đầu tiên là mình học cái kinh Sivaka không à? Bài kinh Sivaka. Bài kinh Sivaka. Có một vị du sĩ tên là Moriya Sivaka. Ông đến hỏi Đức Phật cái câu này. Ông hỏi rằng là có phải những cái cảm xúc trong cái đời sống của mình ấy, những cảm xúc, cảm giác, cảm thọ là nó đều do nghiệp quá khứ, như là một số vị sa môn, bà la môn, một số giáo thuyết, một số cái tông phái đương thời họ vẫn chủ trương hay không. Thì chúng tôi cho rằng đây là một bài kinh rất rất là quan trọng, rất rất là quan trọng cho quý vị Phật tử nói riêng và những ai mà quan tâm đến cái quan điểm Phật pháp về vấn đề nghiệp lý nói chung. Là trong tăng chi bộ đó, pháp cái phẩm mà ba pháp á, Đức Phật ngài dạy rằng ai cho rằng mọi cảm xúc buồn vui, dễ chịu, khó chịu ở đời đều do ngẫu nhiên mà có đó, thì đó là một cái tà kiến, đó là một cái cực đoan, một cái cực đoan. Và mình nói rằng tất cả mọi cảm xúc, cảm thọ, cảm giác nó đều do cái tiền nghiệp quá khứ thì nó cũng là một cái cực đoan. Mình nói rằng mọi cảm xúc, cảm thọ, cảm giác đều do một cái đấng chí tôn nào đó mà sắp xếp, an bài, quy định sẵn thì đó cũng là một cực đoan. Bị nhớ kỹ nha, là mình ghi dùm ba cái này. Một là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có là một cực đoan. Thứ hai cho rằng là mọi thứ nó là do một cái đấng chí tôn nào đó tạo ra cũng là một cực đoan. Thứ ba cho rằng mọi thứ cảm giác, cảm xúc, cảm thọ đều là do nghiệp quá khứ cũng là cực đoan. Là vì sao vậy? Là vì trên đời này không có chuyện ngẫu nhiên. Và trong tinh thần Phật pháp thì cũng không hề có một cái đấng chí tôn vô thượng nào đó, một cái đấng mà cha chung của muôn loài ban phát, sắp đặt, quy định cái đời sống, cảm giác, cảm xúc của chúng sinh. Là vì sao? Là vì một bài kinh khác Đức Phật cũng đã dạy rằng: này các tỳ kheo, nếu mà có một cái đấng thượng đế chí tôn nào đó mà sắp xếp quy định buồn vui, sướng khổ của muôn loài thì ta nói rằng đó là một cái vị thượng đế rất là tàn nhẫn, đã tạo ra một cái thế giới vui ít buồn nhiều. Cho nên cái lập luận mà cho rằng đó là do thượng đế tạo ra muôn thứ đó, nó cũng là một cái chuyện vô lý, nó đi ngược lại cái lý nhân quả. Còn cái chuyện thứ hai đó là mình nói là mọi thứ ngẫu nhiên mà có, thì một người có chút xíu đầu óc khoa học chúng ta cũng thấy rằng làm sao có cái ngẫu nhiên hả? Làm sao có ngẫu nhiên? Bụi nó bao vô mắt mình á, mình muốn nói nó là ngẫu nhiên cũng được, nhưng mà nếu mình cẩn thận thì chờ cho một chút. Nếu mình nói mọi sự là ngẫu nhiên thì cũng không được, là tại vì là mình bất cẩn như thế nào đó, mình đứng dưới gió mà cái chỗ bụi nhiều rồi mình quên lấy tay che mắt, thí dụ như vậy, nó có nhiều lý do lắm, chứ không phải là ai đứng dưới gió cũng bị, hoặc là ai đứng ngay chỗ đó cũng bị. Mà là nó có nhiều lý do mà để chúng ta bị bụi vô mắt, chỉ là hạt bụi vô mắt thôi. Rồi thì là những buồn vui lớn nhỏ, nặng nhẹ khác trong đời sống của mình cũng vậy, nó cũng không phải là do ngẫu nhiên. Như vậy thì ngẫu nhiên cũng không đúng, mà do một đấng chí tôn nào đó mà bài an bài, sắp xếp, quy định sẵn thì cũng không đúng. Mà cho rằng mọi thứ là do nghiệp cũng không đúng luôn. Mà ở đây Đức Thế Tôn này cho ra rất là nhiều cái lý do. Thí dụ như ngài nói rằng: con để mới lòng thành kính xin quy y ta. Rằng do cái sự biến động xáo trộn nào đó trong cơ thể của mình. Mà cái này thì không hẳn là do nghiệp nha, nhớ nha, không hẳn là do nghiệp. Bởi vì sao? Là vì mang thân nhân loại, mang thân nhân loại thì chúng ta phải chấp nhận cái tấm thân bằng da thịt gân xương này, và chúng ta phải chấp nhận cái chuyện ăn uống sinh hoạt, nhà cửa, y phục theo cái nhu cầu của nhân loại. Đấy. Và với tấm thân đó, với những điều kiện sinh hoạt đó, thì dứt khoát thì chúng ta phải chấp nhận những cái hệ lụy từ hai cái món đó, ra từ cái tấm thân này và từ cái điều kiện sinh hoạt. Cho nên những cái xáo trộn của cơ thể nó có thể đem đến những cái cảm xúc, cảm giác, cảm thọ cho một người nha. Chứ còn cái gì mình cũng đổi cho nghiệp, ví dụ như bây giờ quý vị ở dơ, các vị không có quan tâm đến những chứng bệnh ngoài da, không quan tâm đến những cái tiêu chuẩn vệ sinh tối thiểu, rồi quý vị cứ nói rằng cái nghiệp của tôi hả bị lát, bị lăng ben, là nó bị lăng ben, cái nghiệp của tôi là bị ngứa, là nó cứ bị ngứa, chứ còn không có phải là tôi muốn là được. Vậy tôi xin thưa quý vị rằng cách nghĩ đó không có tốt, bởi vì bằng chứng là trong kinh Đức Phật cũng dạy, mà trong Trung Bộ Kinh ấy, trong bộ kinh mà bài kinh này Nhất Thiết Lộ Hoặc các ngày cũng dạy rằng có những cái phiền não, có những cái phiền phức, có những cái lậu hoặc mà nó cần phải được dàn xếp, nó cần phải được giải quyết bằng cái sự chủ ý đề phòng cảnh giác của tỷ kheo. Thí dụ như ngài nói là có những cái con đường, có những con đường khó đi, có những cái sự, có những cái nơi chốn mà có thú dữ, có người xấu, thì chỗ đó vị tỳ kheo cũng phải có chút lưu tâm trong cái sinh hoạt, chẳng hạn như đi khất thực chẳng hạn, thì mình cũng biết để mình tránh, chứ không phải là mình cứ cho rằng tôi tu hành thì mọi chuyện tôi sẵn sàng chịu đựng chấp nhận hết, vì đó là nghiệp mà. Biết cái chỗ đó là có chó dữ, chỗ đó có trâu có bò dữ, ví dụ như vậy, mà mình không có tránh thì mà mình cứ sắn vô đó thì mình bị là phải thôi. Ở đây chắc dân thành phố chắc không hiểu lắm cái vụ mà chó giữ, bò giữ, trên trâu giữ đâu. Chỉ dùng nông thôn đó, nông thôn thì đều có biết chuyện này. Có những con đường trong trên gồ ghề, khúc khỉ, gai gốc, bùn sình, trơn trời khó đi, thì mình cũng phải biết để mình tránh, chứ không phải mình cái gì cũng đổ cho nghiệp nha. Cho nên cái chuyện thứ nhất, ngài nói rằng có những cái xáo trộn trong cơ thể, nó cũng là có thể là cái nhân duyên để đem lại cho mình những cảm xúc. Rồi cái chuyện thứ hai nữa đó, rồi ngài mới kể thêm đó, là cái thứ hai nữa đó là cái nước nôi, thời tiết, những cái loại nước mình sử dụng, nước sạch, nước dơ, rồi thời tiết, hãy mang thân nhân loại sống trong trời đất này. Người ở xứ nóng thì họ phải chấp nhận một số vấn đề của xứ nóng, người ở xứ lạnh thì phải chấp nhận một số vấn đề của xứ lạnh. Vào mùa mưa, vào mùa nắng, vào mùa lạnh thì cơ thể chúng ta luôn luôn gặp tiếp bao nhiêu là vấn đề. Rồi cái tiếp theo nữa đó là gọi là cái chữ Pali, gọi là chữ gì ta? Tiếp theo đó là cái chữ Sannipata. Sannipata. Sannipata. Các vị chờ cho một giây thôi, tiếp theo đó là cái chữ Sannipata này nó có nghĩa là những cái va chạm trong đời sống, Sannipata là những cái va chạm, những cái va chạm với thiên hạ, những cái va chạm với thiên hạ, nó cũng là một cái điều kiện, là một cái nhân duyên, là một cái yếu tố, là một cái tập khởi cho những cái cảm xúc, cảm thọ của mình, chứ không phải chỉ có một nhân một duyên. Rồi tiếp theo đó đó là cái chữ Wisama Parihara, tức là những cái stress, những cái stress do chuyện này nọ. Cái này cái chữ thì nghĩa là những cái stress nó có do chuyện này nọ, nợ nần, thù quán, rồi gây gỗ cãi cọ, tức là có gì ở gần thiên hạ không, nó cũng là một cái cớ. mà khi có chuyện cái bản thân những cái sự kiện này nọ nó cũng là một cái cớ. Rồi tiếp theo nữa là cái chữ upakkama. Upakkama ở đây có nghĩa là accident, tức là những cái tai nạn, tai nạn bất ngờ, nó cũng là cái cớ. Rồi cái cuối cùng á thì mới tới cái là cái kamma vipa. Kamma vipa cá tức là cái tiền nghiệp ha. Cái tiền nghiệp. Đó, tức là ngài không có phủ nhận cái trường hợp là do nghiệp tác động, ngài không phủ nhận. Nhưng mà nghiệp chỉ là một nội dung mình cái này là nghiệp quá khứ chỉ là một trong nhiều cái lý do mà tạo ra cảm giác này nọ trong đời sống, trong đời sống mỗi người. Hầu hết còn lại là do các nhân hiện tại. Xin quý vị lưu ý chỗ này. Đây là lý do tại sao mà Đức Phật ngày khuyên mình nên sống chánh niệm, nên sống an trú trong chánh niệm, trong từ tâm và trong thiện tâm nói chung nha. Trong chánh niệm nói riêng, trong từ tâm nói riêng, mà trong thiện tâm nói chung nha. Tức là có kham nhẫn, có hành xả, có trí tuệ, có thiền định, có tạm quý, vân vân. Thì tại sao như vậy? Là bởi vì nó có tới 1001 lý do mà chúng ta phải sống thiện. Và cũng có 1001 lý do chúng ta không nên sống bằng cái nội tâm bất thiện. Chúng tôi đã nói rồi, thứ nhất, sống bằng tâm bất thiện, chuyện đầu tiên đó là chúng ta gọi là gieo nhân sanh tử. Thứ hai là không có hiện tại lạc trú. Thứ ba là chúng ta không có sẵn sàng cho những cái tình huống bất trắc, từ cái chết cho đến những tai nạn. Đã có nghĩa là một người sống không có tỉnh thức, sống không có niệm, sống không có tuệ, sống không có dè chừng, sống không có ý tứ, sống không có chừng mất, sống không có biết dòm ngó, dòm trước ngó sau, thì một cái đời sống như vậy trước mắt là mình tự chuốc phiền cho bản thân. Thứ hai, rất có thể mình trở thành ra là một cái mối phiền cho người khác. Thứ ba, sống trong phiền não bất cẩn là chúng ta gieo thêm cái mầm sanh tử cho đời sau kiếp khác. Thứ tư nữa là khi mà chúng ta sống bằng cái tâm bất thiện như vậy, chúng ta đánh mất đi cái khả năng đối phó, đề phòng, cảnh giác, phòng ngự đối với những chuyện bất trắc. Nặng là cái chết, mà nhẹ là những cái sự cố sự kiện. Trợt chân nè, rồi gai góc nè, bỏng lửa nè, đứt tay nè, rồi trèo cao té nặng nè, thì tất cả những chuyện đó chúng ta không thể phủ nhận một phần lý do rất là quan trọng là do mình bất cẩn nha. Bất cẩn. Bài kinh này tại sao tôi giới thiệu là rất là sâu, là sâu bởi vì bài kinh này đã tháo gỡ cho chúng ta một vấn đề rất là lớn. Một, chúng ta không biết đạo, chúng ta vô thần, chúng ta không tin trời đất, kiếp trước kiếp sau luân hồi quả báo. Chúng ta cho rằng mọi thứ nó là ngẫu nhiên thì cũng không được. Mà chúng ta cứ đổ hết mọi sự cho một đấng chí tôn vô thượng nào đó, thượng đế là Chúa Trời, một đấng cha chung nào đó của muôn loài thì cũng không được. Mà chúng ta cứ sống bất cẩn rồi đổ thừa cho nghiệp, hay cái nghiệp tôi bị thì tự nhiên tôi bị thôi, bây giờ tôi có cẩn thận cách mấy cũng bị. Mà nếu chưa tới cái nghiệp thì tôi có ẩu tả bất cẩn cách mấy, có sơ ý sơ thất cách mấy gì nữa, nông nổi bồng bột cách mấy gì nữa thì tôi cũng không bị, thì nói vậy cũng không được nha. Mà ở đây ngài nói rõ rằng nghiệp quá khứ chỉ là một trong nhiều cái lý do, nguyên nhân, điều kiện để tạo ra cái đời sống, cảm giác, cảm xúc, cảm thọ của mình mà thôi nha. Cái này là bài kinh này, sâu là sâu chứ đó, để bà con sau khi nghe bài kinh này làm ơn thay đổi cái cách nhìn. Cứ nhớ rằng Phật dạy mình sống chánh niệm, Phật dạy sống bằng từ tâm, Phật dạy sống bằng thiện tâm là bởi vì ngài nhắm đến vô vàn những lý do, vô vàn những cái nguyên nhân và lợi ích cho một cái người sống có một cái đời sống bằng cái nội tâm hiền thiện. Và ngài đưa ra rất là nhiều cái lý do để mình thấy rằng mình sẽ gặp nạn khi mà mình sống bằng tâm bất thiện. Và có một chuyện nữa quý vị có thể không tin, nhưng mà tôi tin, Đó là cũng kinh nói chứ không phải là tôi nói. Khi mình sống bằng tâm bất thiện, cái này phải ghi rồi. Khi ta sống bằng cái tâm tâm ác thì nó gọi sẽ tạo cái điều kiện cho cái ác nghiệp trổ quả. Khi mà ta sống bằng cái tâm lành á thì sẽ tạo điều kiện cho cái thiện nghiệp trổ quả, trổ quả, và cũng ít nhiều ngăn trừ được cái tiền nghiệp bất thiện. Cái chuyện này phải tin, đó là sự thật, phải tin đó là sự thật. Khi ta sống bằng tâm ác thì sẽ tạo điều kiện cho ác nghiệp trổ quả. Tôi ví dụ nha, ví dụ như bây giờ mình thích đua xe, mình uống thuốc lắc, rồi ngáo đá, rồi uống rượu, uống thuốc kích thích, rồi lạng lách trên đường, làm bảnh, làm dán cho người ta nể, cho người ta ghen tị, cho người ta ngưỡng mộ, ví dụ như vậy. Thì cái thứ đó thế nào, hồi mình làm anh hùng xa lộ lát thì thế nào cũng là cũng có xe cứu thương tới, nó khiêng mình về thôi nha. Thế nào cảnh sát cũng tới, xe cứu thương cũng tới nha. Rồi thì khi mà mình đi ra đường mình đi cẩn thận, hạn chế gây gỗ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ được an là an lành. Còn nếu mà đi ra đường bước, bây giờ đừng nói không, không cần ra khỏi nhà nha, ở trong nhà mình với nhau, vợ chồng với nhau, con cái với cha mẹ, anh em với nhau, người lớn với người nhỏ, ông bà với con cháu, mà chỉ cần sống bất cẩn, hay mỗi người bất cẩn một chút, thì tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, phàm phu của chúng ta luôn luôn mang theo người mình hai cái thùng lớn mà mình không có thấy. Cái thùng thứ nhất là cái thùng thuốc nổ, và thứ hai là cái thùng diêm. Cái thùng diêm đó chính là cái tâm bất thiện của mình, còn cái thùng thuốc nổ nó chính là cái nghiệp bất thiện của mình. Ai trong vô số kiếp luân hồi quá khứ cũng có tạo một vô số cái tiền nghiệp bất thiện hết, và trong tâm tư của phàm phu thì luôn luôn có biết bao nhiêu là cái tâm bất thiện, tiền nghiệp bất thiện, rồi tâm bất thiện. Cho nên chỉ cần mà mình sống cọ sát, va chạm, gặp gỡ nhau đó, thì cái thùng diêm của tôi nó rất có thể nó chạm vào cái thùng thuốc nổ của quý vị, và cái thùng thuốc nổ của quý vị và cái thùng diêm của quý vị nó rất có thể nó sẽ chạm vào cái thùng diêm của tôi. Cho nên cái tâm bất thiện của người này nè, nó sẽ là cái điều kiện nó kích thích, nó gọi là nó kích hoạt, nó kích hoạt detonation, nó cho cái thùng thuốc nổ của người kia hoặc có thể là của mình. Tức là cái tâm bất thiện nó là cái điều kiện rất là tốt, điều kiện rất là tốt cho cái quả nghiệp nó trổ, quả nghiệp của mình và quả của người khác. Nhớ nha, cái đó rất là quan trọng. Cho nên là ở đây là ngày dạy cho mình tất cả 8 điều. Ở đây là mục đích đó là ngày cho mình thấy rằng đừng có cực đoan, cho rằng cái gì cũng là nghiệp. Tuy nhiên mình hãy nhớ rằng dầu ngày có dạy bao nhiêu nhân đi nữa thì cái quan trọng nhất là ngày nói rằng một phần là nhân quá khứ, nhưng phần còn lại là do nhân hiện tại. Mà nhân hiện tại đó có rất là nhiều trường hợp mình có thể tránh được, thưa quý vị, có rất là nhiều trường hợp mình có thể tránh được. Thì ăn uống cẩn thận, sinh hoạt cẩn thận, nói năng cẩn thận, đi đứng cẩn thận, nhớ nha. Cho nên đây là lý do tại sao tôi nói bài kinh này sâu sâu ở chỗ là mình mới nghe qua mình thấy bài kinh giảng mình nghiệp báo thôi, nhưng không phải. Bài kinh này một lần nữa kêu gọi chúng ta phải sống như là một hành giả chuyên nghiệp. Đấy, sống như một hành giả chuyên nghiệp. Và một lần nữa Thế Tôn kêu gọi mình hãy quay lại với đời sống của người có từ tâm, có chánh niệm, có trí tuệ, có tầm quy, có trách nhiệm. Đấy, chỉ có cách đó chúng ta mới có được những cảm thọ, cảm giác, cảm xúc an lạc, an lành. Còn nếu không thì khó nói lắm nha. Đó là cái nội dung của bài kinh Sĩ Ba Cá. Rồi, rồi cái bài kinh tiếp theo đó là cái bài kinh 108. Bài kinh này mình học rồi nha. Tức là tùy trường hợp, tùy cái căn cơ của cái người nghe nha. Mà Thế Tôn khi thì nói đó là thọ chỉ có một, là thọ uẩn thôi. Có lúc người nói thọ có hai, đó là thọ thân và thọ tâm. Trường hợp thứ rồi có trường hợp người nói thọ có ba là khổ lạc xả. Có trường hợp người nói thọ có năm là khổ lạc ưu hỷ xả. Có trường hợp người nói thọ có sáu là bởi vì y cứ vào sáu căn, thọ có được cảm xúc có từ sáu căn. Có trường hợp người nói thọ có 18, tức có nghĩa là tọa cái lấy con số sáu cảm giác của sáu cảm, tôi có từ sáu căn đó, đem nhân với cái ba thọ khổ lạc xả ra số 18. Rồi cũng có trường hợp, cũng có trường hợp ngày làm nói 36 đây tôi có nghĩa là, có nghĩa là sáu thọ, sáu thọ, sáu thọ, thọ hỷ, tức là sáu thọ hỷ, sáu thọ hỷ từ nhãn căn, rồi nhĩ căn, tức là sáu cái nha. Số 9 đó ha, là liên hệ tới gia đình, là liên hệ tới ly dục. Cái gia đình ở đây là kia há xí tá bữa hẩm giảng rồi, có nghĩa là liên hệ phiền não sinh tử. Còn cái ly dục ở đây là nét khăm má, có nghĩa là lìa phiền não, lìa sinh tử nha. Tức là và nếu chỉ dừng lại ở cái một cái kiến thức đơn giản nghèo nàn cạn cợt nông nổi, nghĩ rằng thọ thì có nghĩa là có cái cảm giác có gì đâu, mà không, không. Bài kinh này ghê gớm lắm, bài kinh này ghê gớm lắm. Hành giả tu tập thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ và thân quán niệm xứ, dầu cái niệm xứ nào, luôn luôn coi coi mình đang sống ở trong cái cảm thọ nào. Thọ hỷ mà mình đang có nè, là thọ hỷ này nè, nó có liên hệ đến luân hồi hay là giải thoát. Cái thọ xả này nè, thọ ưu này nè, nó liên hệ đến luân hồi hay giải thoát. Nguyên một ngày hôm nay tôi không an lạc, nhưng mà tại sao tôi không an lạc? Tại vì tôi đang tu tập cái đề mục quán thân bất tịnh. Tại vì tôi tu tập cái đề mục niệm chết. Tại vì hôm nay tôi gọi là sống gọi là bằng cái nội tâm gọi là sắp bá lô kê ám bá phê đạo tạc sở nha, nhàm chán và kinh cảm tam giới luân hồi. Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay tôi sống cực lòng, nó cứ bồn chồn, nó cứ yên. Và có những khi ba đang đêm ngủ như vậy nha, mà cứ giật mình nó dậy uống nước hay là đi toilet, mà nó chết điếng từng cơn khi mà nghĩ đến cái chết của mình mai này. Tôi không rõ là trong room này có ai đã trải qua cái tâm trạng đó chưa, nhưng mà tôi tin chắc rằng một hành giả tin đúng, hiểu đúng và làm đúng lời Phật thì chắc chắn phải trải qua cảm giác mà tôi gọi là chết điếng. Có nghĩa là có những cái lúc mà coi như là mình nghĩ là mình không có muốn cầm cái sợi dây thun trên tay, chứ đừng có nói là chiếc nhẫn hay là dây chuyền hay là đồng hồ. Một cái cọng dây thun mình cũng nản nữa, là tại vì mình không biết mình sẽ lìa bỏ cái thân này lúc nào. Thì trong trường hợp đó gọi là cũng là ưu thọ, mà ưu thọ là ưu thọ liên hệ đến ly dục, liên hệ đến sức ly. Còn có những trường hợp mình bực mình suốt ngày mà liên hệ đến phiền não, mình thích mà không được, mình phải bị cái gặp cái người mà mình ghét, phải chịu cái cảnh mà mình không có ưa, thì trường hợp đó được gọi là ưu mà liên hệ đến đến phiền não, nó luân hồi, nhớ nha. Như vậy là sáu thọ mà liên hệ đến đến dục, sáu thọ sáu hỷ liên hệ đến gia đình, sáu hỷ liên hệ đến ly dục, rồi sáu ưu liên hệ đến gia đình, sáu ưu liên hệ đến ly dục, sáu xả liên hệ đến gia đình và sáu xả liên hệ đến dục, tổng cộng lại là 36 nha. Rồi tiếp theo là thế nào là 108, tức là lấy 36 này nhân cho cái chi ta, nhân cho ba thiện quá khứ mà có 36 thọ này, nghĩ về chuyện hiện tại có 36 thọ này, nghĩ về tương lai mà có 36 cái thọ này, thì trường hợp đó tổng cộng lại là 108. Rồi tiếp theo là kinh vị tỷ kheo. Có một vị tỷ kheo, đến hỏi Thế Tôn, thế nào là thọ, thế nào là thọ tập khởi, thế nào con đường đưa đến thọ tập khởi, thế nào là thọ đoạn diệt, thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt. Thọ đây là cảm giác cảm xúc. Tôi xin thưa quý vị một lần nữa, tôi nhắc lại một lần nữa, mà có lẽ sau này còn nhắc nữa, đó là làm ơn nhớ rằng cái chữ thọ trong cái loạt kinh này nó không có đơn giản là cảm xúc cảm thọ không. Hiểu vậy thì nó nghèo lắm, mà phải hiểu thế này. toàn bộ đời sống của chúng ta từ một cái bậc đại giác như Thế Tôn mà cho đến những cái loài chúng sanh bé nhỏ nhất, thì đời sống của ai đi nữa cũng không có lìa cảm thọ. Hễ có hữu tâm hữu tưởng thì phải là hữu thọ, nhớ nha, cái này quan trọng. Cho nên khi mà đề cập đến cảm thọ trong những trường hợp này thì nó cũng đồng nghĩa là đề cập đến cái dòng sanh tử, đồng nghĩa đề cập đến sự có mặt của mình trong cái dòng sanh tử này. Chứ không đừng có nghĩ nghèo nàn đó là thọ, đây là cảm giác này thì nó nghèo lắm. Mà bệnh kinh này, những cái bệnh kinh về thọ này là dễ sợ lắm. Thọ tưởng tư xúc là đều là những cái khía cạnh của toàn bộ vũ trụ, toàn bộ mọi sự hiện hữu tồn tại có mặt của tất cả chúng sinh, không có bờ mé, không có biên tế, không có biên giới, nhớ nha. Cho nên khi vị tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn về thọ, có nghĩa là vị này đã hỏi về toàn bộ những cái dòng sanh tử, toàn bộ cái sự có mặt của mình trong cái đời sống trước mắt này, tại đây và bây giờ, và của đời sau kiếp khác nữa. Thì Đức Thế Tôn ngài dạy rằng thọ đó, thì trong trường hợp này ngài nói thọ có ba thôi, thọ có ba. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm cái ba này nó tương đương với thọ quẩn, nó tương đương với hai thọ, nó tương đương với sáu, nó tương đương với 18, 36 và 108, nhớ nha. Trong trường hợp này ngài nói ba, nhưng mình phải hiểu ngầm á là nó tương đương. Thì ngài ở đây tôi nhắc lại một chuyện mà sợ trong rung quên, ngài cứ nói đi nói lại hoài à. Ngài nói là thọ nó từ xúc mà ra, cái chỗ này nó sâu kinh khủng. Có người phật tử họ nói tôi, nói sao cứ nghe sư nói kinh nào cũng sâu hết, nó đúng, kinh nào cũng sâu hết, tại vấn đề mình hiểu cạn thôi nha. Tại sao ngài nhấn mạnh cái chữ xúc là ngài muốn cho mình thấy nhiều chuyện lắm. Thứ nhất ngài cho mình thấy rằng toàn bộ đời sống của mình từ hồi bé cho đến lúc vào trong quan tài chỉ là quẩn quanh có cái dễ chịu khó chịu, hờ hững lạnh lùng, chỉ có mấy thứ cảm giác đó thôi nha. Tại sao đứa bé nó khóc, tại sao đứa bé nó cười, tại sao thanh niên thiếu nữ khóc, tại sao thanh niên thiếu nữ cười, tại sao ông trung niên bà trung niên nó khóc, rồi tại sao họ cười, tại sao ông cụ bà lão khóc, tại sao họ lại cười. Tất cả những cái buồn vui khóc cười dễ chịu khó chịu của họ nó đều là thỏa hết nha. Mà rồi tất cả những nỗ lực của chúng ta trong đời sống nha, hồi nhỏ tại sao mà mình phải đi học mẫu giáo, là bởi vì ba má muốn mình lớn lên biết chữ cho đời mình bớt khổ, cái biết theo cho bớt khổ có nghĩa là thọ, đúng không? Rồi tại sao mà ba má mình phải gọi là cài sâu cuốc bẩm một nắng hai sương tần tảo sớm chiều để nuôi cái đám con, là tại sao? Là vì muốn cho con nó có khổ, muốn cho con nó được vui nha. Rồi tại sao mình lớn lên mình ráng mình lấy được cái bằng đại học, mình ra trường mình đi kiếm job kiếm sở làm lương cao rồi xây nhà cửa rồi có gia đình, tại sao không lấy thằng Tèo đi lấy thằng Tí, tại sao không lấy con Hương mà nó lấy con Lan, con Cúc, con Yến, con Đào? Tại sao? Vì cảm xúc nha. Rồi sau đó tại sao không có ở mua nhà ở tỉnh A mua tỉnh B, tại sao không ở tiểu bang này mà ở tiểu bang khác, tại sao không ở quốc gia này mà ở quốc gia nọ? Cũng là cảm xúc nha. Rồi đến cái chỗ mà về hưu rồi, tại sao không ở đây mà ở đằng kia, tại sao không ở nhà già mà lại đi thuê nhà ở bên ngoài rồi thuê y tá đến chăm sóc? Cũng là cảm xúc. Tại sao muốn chết ở đây mà muốn chết ở đằng kia? Ê, thậm chí có người còn tính ghê hơn nữa là chết rồi thiêu hay là chôn. Rồi có ông cụ cách đây không lâu gặp tôi bên Mỹ, ông nói ông có cái nguyện ước là ông là người Huế, cho nên ông nguyện ước là chết rồi thiêu thì con cháu sẽ đem cái tro cốt đó rải ở sông Hương, mà ổng không cho rải một chỗ mà ổng cho rải dọc điện hòn chén rồi cồn hến rồi vĩ dạ rồi lên Đông Ba gia hội tràng tiền bạch hổ, rải dọc đó để cho ổng được là trở lại với Huế nha một chút. Thì ổng cũng tương đối thân với tôi có hứa, tôi nói xin hứa với bác, nếu mà bác hỏi thiệt tôi từ góc độ tu sĩ nguyên thủy Nam Tông thì tôi nói rằng chết rồi là coi như hết phim nha, game over. Nhưng mà xương cốt ai làm cũng được, nhưng nếu bác có cái tha thiết như vậy thì tôi xin hứa, nếu mà con cháu bác mà họ lu bu hoặc là vì một sự kiện sự cố nào đó mà họ không có mà thỏa mãn được tâm nguyện của bác, thì tôi xin hứa sẽ cầm cái hũ tro của bác tôi về tôi rải dùm cho sẵn tôi đi chơi mùa Huế luôn đại ca. Thì các vị thấy không, tức là ngay cả cái chuyện chết rồi hậu sự của mình cũng phải toan tính bằng cái cảm giác. Nhưng mà cái sâu bằng kinh là chỗ nào? Sâu ở chỗ này, đó là Đức Phật dạy rằng tất cả cảm giác cảm xúc đó nó đều khởi đi từ xúc, mà xúc ở đây nó là gì? Đó là cái sự chạm mặt của sáu căn sáu trần. Nó buồn cười như vậy, tức là nếu mà mình thấy rằng cái chuyện mà mình bán mạng để ở một cái ngôi nhà, bán mạng để có một chiếc xe như ý, bán mạng để được cái gì đó và để không bị cái gì đó, để tránh cái gì đó và để sở hữu cái gì đó, nếu mình hiểu toàn bộ những cái cảm giác cảm xúc công tạo đó nó đi khởi đi từ cái sáu căn làm việc của sáu trần, thì mình thấy nó buồn cười mà nó rẻ tiền mà nó sao nha. Cho nên ngày phân tích cho mình thấy, thì con muốn làm vua làm tướng cũng được, con muốn ngồi trên đầu thiên hạ cũng được, con muốn ăn ngon mặc đẹp cũng được, con muốn làm sao cũng được, nhưng mà con hãy nhớ rằng tất cả những cảm giác cảm xúc công tội của con nó chỉ đơn giản khởi đi từ từ sáu xúc thôi. Nếu mà con thấy nó mong manh, nó phù du như vậy đó, thì lỡ mai này mà con không có được như ý, con cũng không có đau như cái thằng không biết gì nha. Và nhờ con biết nhiều như vậy cho nên con có cảnh hơn, con có sở có khả năng xử lý tốt hơn cái người không biết gì nha. Bị không được cái mình thích cũng không có khổ lắm, mà bị cái mình ghét thì cũng không khổ lắm. Và nếu con đủ duyên lành á, thì con có thể đắc thánh ngay đời này, còn không thì cũng chỉ là cũng vẫn là gieo duyên lành cho đời sau kiếp khác, nhớ nha. Cho nên cái bài kinh này nó sâu, là nó sâu chỗ đó. Ngài vạch trần ra cho mình thấy rằng cái mình cho là ghê gớm nó thật sự nó là cái gì nha. Rồi tiếp theo thì ngài có nói cho mình thấy ở đây, ngài nói về thọ, nhưng mà ngài nói về nói chung về tất cả hiện hữu, mà nói về những khía cạnh khác. Đó là ở đây ngài nói đến cái khía cạnh tứ đế. Tứ đế, một cái người mà thành thánh là cái người thấy được tứ đế trong vạn sự. Ở đây cũng vậy, khi mà quán chiếu về thọ đó thì vị tỳ kheo cũng phải quán chiếu qua khía cạnh tứ đế. Tứ đế là sao? Vị đã biết rõ rằng thọ là vô thường, thọ là do duyên tạo, duyên xúc đó, thọ là vô thường, là do duyên tạo, mà cái gì do duyên tạo thì cái đó bị vô thường, mà cái gì vô thường thì đó là khổ. Cho nên thọ ở đây được hiểu ngầm là khổ đế nha, được hiểu ngầm là khổ đế. Rồi xúc, rồi cái thọ ở đây nó gồm có cái nhân sanh chứ không phải cái nhân sanh, thì nhân sanh trực tiếp của thọ là sáu xúc, mà nhân sanh gián tiếp của thọ là sáu, sáu ái. Bởi vì đời xưa đó, kiếp xưa đó, tôi thích trong sáu trần, trong năm dục, cho nên bây giờ tôi mới sanh trở lại cái cõi dục này để tôi tiếp tục tôi chìm sâu sống chết và buồn vui trong sáu trần nha. Như vậy rõ ràng rằng do cái sáu ái đời trước nó là nhân xa, để đời này tôi mới có sáu căn, và từ có cái sáu căn nó mới có sáu xúc, từ sáu xúc nó mới có sáu thọ nha. Như vậy thì bản thân các thọ là khổ đế, niềm đam mê trong các thọ là tập đế. Là sự vắng mặt của thọ và niềm đam mê trong thọ đó chính là diệt đế. Còn bát chánh đạo, tức là cái tinh thần bát chánh đạo thì đúng hơn, cái tinh thần bát chánh đạo nó chính là cái con đường mà dẫn đến cái sự chấm dứt các thọ nói riêng và toàn bộ cái duyên khởi 12 nhân duyên nói chung. Bởi vì 12 nhân duyên nó là một vòng tròn khép kín với 12 mắt xích nha. Thì đứt một đoạn thôi là nguyên cái vòng tròn nó sẽ rời ra, nó không còn là một cái vòng tròn khép kín nữa. Ai mà thấy dây sên dây xích thì biết, dây chuyền của chiếc nhẫn mà chỉ chặt có một chỗ thôi thì nó không còn là cái vòng tròn khép kín, nhớ nha. Thì ở đây cũng vậy, trong cái quá trình tu chứng của một hành giả đó, nói riêng và của một người tu Phật nói chung, người cầu đạo giải thoát nói chung, thì mình nói tu là giải quyết vấn đề sáu xúc cũng được, tu là giải quyết vấn đề của sáu thọ cũng được, tu là giải quyết vấn đề của sáu ái cũng được. Tu sáu xúc làm sao? Tránh những cái cơ hội cho sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần không cần thiết. Rồi thứ hai là tu với sáu thọ là sao? Tức là không để mình nằm ở trong cái dòng chế ngự của các thọ, vì sợ cái khổ, vì ham khổ tìm vui, mà chúng ta chuyện gì cũng làm hết, thưa quý vị, nó lớn chuyện lắm chứ không phải nhỏ đâu nha, không phải chuyện giận chơi đâu. Vì cái sáu thọ đó, vì cái trốn khổ tìm vui bốn chữ này thôi, trốn khổ tìm vui mà giết người, đốt nhà, cướp cửa, buôn lậu, rồi tống tiền ha, buôn ma túy, rồi lừa thầy phản bạn, mãi quốc cầu vinh ha, là cũng đều là ham sướng mà sợ khổ mà ra. Cho nên không để cho mấy cái thọ nó đè đầu đè cổ, chinh phục chế ngự thống trị mình, đó là cách tu về sáu thọ. Còn cách tu về sáu ái cũng y chang như vậy, bạn hiểu, nghĩa là không để và để những cái sở thích, những cái đam mê nó làm chủ mình, thích ai cũng thích, nhưng mà có những cái thích nó hại mình, hại người, đời này đời sau nha. Cho nên mỗi cái mắt xích ở trong duyên khởi nó đều là cái chỗ tu của mình được hết nha. Cái sâu của bài kinh này là sâu chỗ đó. Tiếp theo là kinh trí về quá khứ. Này các tỳ kheo, trước khi mà ta giác ngộ chưa chứng vô thượng chánh đẳng giác, khi mà còn là Bồ Tát, nó suy nghĩ như sao cũng y chang như vậy nha, cũng y chang như vậy. Có nghĩa là ngài cũng từng, khi ngài còn là Bồ Tát thì cũng từng suy nghĩ cái đề tài mà hôm nay ngài vừa giảng cho chúng tỳ kheo đệ tử nghe đó. Có nghĩa là ngài từng suy nghĩ rằng thế giới này có nhiều cách phân tích, có nhiều cách để mô tả, hình dung, suy diễn, thì trong đó cảm giác cảm thọ nó cũng là một cách hình dung về thế giới này nha. Mình nói thế giới này nó có trời đất trăng sao hoa lá tinh tú thiên thể thái dương hệ rồi tùm lum, rồi có con người, có muôn thú động vật, thực vật khoáng vật lung tung hết, nhưng mà thực tế trong đó thì cái chủ yếu vẫn là chúng sinh hữu tâm hữu tưởng. Thì cái đời sống chúng sinh nó có nhiều cách phân tích, nói rằng đời sống chúng sinh là sáu tưởng cũng được, sáu tư cũng được, sáu xúc cũng được, sáu thọ cũng được. Cho nên tôi nhắc lại điều tôi vừa nói khi nãy, có nghĩa là ngài cũng đã từng thấy rằng thế giới này nếu phân tích nó chỉ là sáu thọ cũng không có sai. Và ngài cũng đã từng suy nghĩ rằng thọ là gì? Thì ra cái cảm xúc của mình từ bé đến bây giờ nó là cái gì? Nó là thọ thôi. Nó chỉ đơn giản là vấn đề cảm xúc thôi. Dễ chịu, khó chịu, hững hờ, lẫm nhạt gì đi nữa thì nó cũng chỉ là vấn đề cảm xúc. Mà cảm xúc đó nó từ đâu nó ra? Thì tôi trở lại bài kinh hồi nãy đó, để quý vị trở lại đúng hơn. Thì ngài xét thấy rằng thì ra những cái cảm giác cảm xúc của thân tâm nói chung nó đều là thọ. Dễ chịu hay khó chịu cũng đều là thọ. Bất thiện hay là thiện cũng đều là thọ. Mà nó từ đâu ra? Nó do xúc nó ra. Nó do xúc nó ra. Nó do ái nhân xa là ái, nhân gần là xúc. Rồi ngài thấy, ngài quán chiếu, ngài quán chiếu về các thọ dựa trên cái định lý tứ đế. Nhiều người không có đọc sách nhiều, không có đọc nghiên cứu kinh điển, cứ bị người ta ru, người ta chửi, người ta rủa, nó nói là giáo lý tứ đế là dành cho cái thứ tiểu thừa, mạ khô, giống túi, tiêu nha, bại chủng, hạ căn, độn trí. Nhưng mà nếu mà mình bình tĩnh, mình nghĩ kỹ cái giáo lý tứ đế nói cái gì, thì trong tứ đế, giáo lý tứ đế luôn luôn nhấn mạnh một cái tinh thần, đó là mọi hiện hữu là khổ, đó là khổ đế. Mọi đam mê trong bất cứ cái hình thức hiện hữu nào, đó là tập đế. Thân phận của con dòi là khổ đế, mà cái niềm đam mê trong cái đống phân đó là tập đế. Mà bây giờ làm sao không làm dòi nữa, không có đam mê đống phân nữa, thì đó là diệt đế. Nhưng mà con đường nào đây? Đó là con đường bát chánh đạo. Rồi con người cũng vậy. Tại sao mà mình có làm có vua, có tướng, có thương gia, có triệu phú? Là bởi vì bản thân cái sự có mặt của một ông vua, ông tướng, thương gia, triệu phú đó là cái khổ. Niềm đam mê trong cái vua, cái tướng, cái công hầu, khanh tướng đó là tập đế. Mà bây giờ là không còn cái thân phận đó nữa thì chắc chắn là sẽ an lạc hơn nhiều, bởi vì cái thân phận đó có rồi mất. Vui đó rồi buồn đó, sướng đó rồi khổ đó. Cho nên sự vắng mặt của cái thân phận đó là hạnh phúc. Nhưng mà cái con đường nào dẫn đến cái sự vắng mặt đó đây? Đó là con đường bát chánh đạo. Nói như vậy thì giáo lý tứ đế nó bao trùm mọi tình huống, mọi góc cạnh khác nhau của đời sống này. Thì giáo lý tứ đế chính là cái căn cội của thế giới. Nó chính là cái vấn đề then chốt, mấu chốt của thế giới. Và đồng thời nó cũng là cái mà một người muốn đắc thánh phải quán triệt, phải thấu suốt rồi mới đặt thánh. Bởi vì khi mà thấy rằng mọi hiện hữu là khổ, thấy được rằng niềm đam mê trong mọi hiện hữu chính là nguyên nhân sinh khổ, thấy rằng khổ và tập biến mất là một sự an lạc, đó là diệt đế. và thấy rằng bát chánh đạo, tinh thần bát chánh đạo là con đường dẫn đến cái cứu cánh diệt đế, thì đó chính là đạo đế. Thì biết rõ tứ diệu đế như vậy đó, mà ở cái cấp độ phàm phu, biết qua sách vở, biết như do ngồi suy diễn tưởng tượng lý luận, thì cái biết này nó chỉ là, một là gieo duyên giải thoát, hai nó chỉ giúp cho mình được hiện tại an lạc hiện tiền. Nhưng mà nếu đủ duyên thì cái nhận thức này nó sẽ dẫn đến cái chuyện cắt đứt phiền não. Có nghĩa là sao? Xưa đến giờ mình không hề ngờ được rằng trong cái thế giới mà mình cho là có vui có buồn này, thật ra nếu mà nó rốt ráo nó đều là khổ, mình không có ngờ. Rồi đùng một cái khi mà mình thấy ra bốn cái sự thật này đó, mà tôi phải nói rõ, thấy bằng thánh trí nha, thì mọi cái đam mê bất mãn không còn nữa. Mà đam mê bất mãn nó là hai cái phiền não tham và sân nha. Mà trong khi đó là thế giới này là Đức Phật gọi là tham ưu, mà mình gọi là, tôi gọi là tham sân, mà trong kinh Đức Phật gọi là tham ưu đó. Thì thế giới này nó chỉ luân hồi chỉ do hai cái đó thôi, thích và ghét, bất mãn và đam mê nha. Nhờ khi mình hiểu thấu đáo tới nơi tới vốn, đến đầu đến đũa vấn đề, thì mình không còn thích thì không còn ghét nữa. Thì trong kinh mô tả nó giống như phàm phu, giống như một người điên vậy đó. À, người điên là hiểu lầm à, cái này nên thì họ là tưởng là không nên, cái kia không nên mà tưởng là nên. Nhưng mà nếu một người tỉnh ấy, thì họ thấy vấn đề, thấy à cái này nên, này không nên, mà tại sao như vậy, nó có lý do lý lẽ đàng hoàng hợp lý. Còn cái người điên thì không, hoặc là đứa con nít. Nè, đứa con nít vì nó không có hiểu được cái món đồ chơi bằng đất sét đó là đất sét, nó không hề biết rằng nó là một cái không có giá trị, nên đối với nó là cả một cái gia tài. Dầu đứa trẻ con ở phố cũng vậy, một cái chiếc xe chạy bằng pin điều khiển bằng cái remote đó, thì đối với nó là cả một gia tài. Nó ngủ nó cũng muốn ngủ chung với chiếc xe đó, nó thức nó cũng muốn được thức, được vui buồn với chiếc xe đó. Nhưng một ngày khi mà nó lớn lên, nó đi học, nó có bằng tú tài, nó vào đại học, rồi nó có gia đình, thì lúc bấy giờ nó sẽ hiểu rằng cái chiếc xe pin mà ngày xưa nó đắm đuối đam mê, nó là một cái gì đó rất là buồn cười. Tôi còn nghe được, nghe coi phim cũng có, đọc sách cũng có, mà tôi cũng nghe nhiều người kể thực tế ngoài đời cũng có. Mà nó hồi xưa nhà nghèo quá, chỉ nghĩ chuyện đơn giản hồi bé đó, mà nhà nghèo nghĩ trời ơi, lớn lên có tiền ăn kẹo cho nó đã, lớn lên có tiền ăn ice cream á, chị đang kêu là ăn cà lem á, cà lem cà rem ice cream ăn cho đã à, không nói là có đứa nó mơ lớn lên nó sẽ sơn nguyên cái căn phòng nó đều là màu tím, căn nguyên căn phòng nó sẽ là màu xanh đột chuối, màu hồng phấn. Nó muốn trong căn phòng của nó sẽ có những con gấu, con vịt, con chuột, những con heo, con bò bằng gỗ, bằng nhựa y như vậy cho nó đã, chứ còn mấy con nhỏ nhỏ chơi nó sướng nha. Nó mơ ước như vậy hồi nhỏ, mà nó mơ ước thế giới cổ tích. Ai đi Mỹ biết cái Disneyland ở Hồng Kông có, ở châu Âu có, Mỹ có. Cổ tích là sao? Tức là những cái nó không có thật ha. Tức là có, trong đó có những cái chỗ, có những cái căn phòng, có những cái hang động, có những cái lâu đài mà mình thấy công chúa ngủ trong rừng, rồi có Cinderella, cô bé lọ lem, rồi có bạch tích, thiết bị chú lùng vân. À, nhưng mà khi mình lớn lên rồi thì mình thấy có gì hết. Mình thấy mắc cười. Chơi chỗ ở bên Mỹ nó cách cái Disney World của Orlando chỉ có 1 giờ rưỡi lái xe, mà trời đồ cùi. Có những lúc mà khách xa về thăm nó rồi không biết đi đâu, cái đưa họ đi biển, họ tắm họ cũng rã giò, họ muốn đi đó thì tôi có đi chung với họ, mà tôi nói tôi nản, tôi không có gì nản cho bằng mình chưa có mua vé là mình biết là mình mua vé xong mình sẽ đi ngang cái cổng hình dáng nó ra làm sao, rồi mấy cái xô trong đó có cái giống giải gì mình đã biết rồi, nghe nó nản. Mà ông ơi, mình thấy mấy ông của tôi 6 tuổi 8 tuổi hí hai hững hào hởi phấn khởi, mình nhìn cái mặt đó mình nói trời đất ơi, chú phải mình mượn cái tuổi thơ nó một ngày đi chơi nó vui, nó đáng đồng tiền bát gạo biết bao nhiêu. Còn bây giờ mình xách cái đầu của một cái thằng mà 50 40 50 tuổi mình vô đi, nó vô duyên, nó tào lao làm sao đâu á. À, thì cũng vậy, bậc thánh mình nhìn cái kẻ phàm phu mình nó như nhìn cái đám khùng, nhìn cái đám con nít vậy đó. Do mình không hiểu bốn đế cho nên mình thấy cái Disneyland nó là dễ sợ lắm, nó ghê gớm lắm. Chụp hình rồi quay phim rồi về khoe với bạn bè lung tung lăng tăng, nhưng mà thật ra chẳng là cái gì hết. Mà cái kẻ nào mà nó biết cái Disneyland rồi nó ớn sự sống nghe. Cái sâu của bài kinh này là sâu chỗ đó, và tôi đã nói rồi, thích ghét là do ba nhân, một là tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là cái môi trường sống hiện tại. Thì biết được cái đó đó thì mình buông nó dễ. Đạo Phật á, Đức Phật là chủ trương á, giải thoát chỉ đến từ nhận thức chứ không phải từ sự khép kín, không phải là từ cái sự gọi là đơn giản, gọi là kềm chế một cách nông nổi. Thí dụ như mình thu thúc lục căn, không phải là mình đui là mình thu thúc nhãn căn, không phải là mình biết là mình thu thúc nhĩ căn, mà vấn đề mình biết rằng cái mình thấy đó nó chẳng là cái gì hết. Mình không muốn nhìn nữa, mình nhìn mà không hứng thú nữa đó. Cái đó nó quan trọng hơn là mình bị đui mình không thấy, mình lọt tòng mình không thấy, không phải. Mà vấn đề là mình không muốn nhìn nữa, đó mình gọi là giải thoát. Mình không muốn nghe cái chuyện đó nữa, đó mới là giải thoát. Mình không thích cái mùi đó, mình không thích ăn cái đó nữa, đó mới là giải thoát. Chứ còn là không có điều kiện mà ráng nhịn, hoặc là vì sợ cái gì đó mà ráng nhịn, cái đó chưa phải là giải thoát. Nhớ nha, cái đó quan trọng ghê lắm. Giải thoát ở đây có nghĩa là thấy ra sự thật. Cho nên ông Krishnamurti cũng có nói một câu rất là Phật giáo, đó là hãy nhìn rõ sự thật để ăn được tự do. Cái câu đó hồi bé tôi khó chịu lắm. Hồi đó tôi đọc sách hơi sớm, tôi đọc qua cái câu đó tôi khó chịu lắm. Tôi nói cái gì kỳ, hãy nhìn ra sự thật thì anh sẽ được tự do. Mà bây giờ tôi già rồi, đầu hai thứ tóc, tôi hiểu à, đúng đúng, chuyện đau cách mấy cũng phải ráng một lần mở banh con mắt ra mà nhìn, để mà chấp nhận sự thật. Thì khi mình thấy được sự thật rồi, bắt đầu mình mới có cái cách mình hòa quẩn, mình thỏa hiệp, mình giải quyết, mình đối phó, mình đương đầu với nó. Còn đằng này ấm ma ấm mới, là tôi đã nói không biết bao nhiêu lần cái chữ transparency, có nghĩa là bạch hóa vấn đề nha. Có nghĩa là từ một cái đời sống cá nhân như là một cái góc nhà, một căn phòng mà nó có quá nhiều góc tối thì chuột, gián, bụi, bặm, rác, rưởi nó sẽ chất đầy ở trong đó. Rồi xa hơn nữa là xã hội, rồi là một đất nước với những cái hệ thống chính phủ, hệ thống chính trị với bao nhiêu chục triệu người. Hễ mà một đất nước, một xã hội, một thành phố, một khu dân cư mà nó có quá nhiều cái góc khuất, có quá nhiều cái vấn đề tồn động mà chưa bị phanh phui ra thì sẽ còn có rất nhiều vấn đề nó tồn động ở đó. Mà một cái đất nước mà mọi thứ nó được bạch hóa hết thì người ta mới biết đường người ta giải quyết vấn đề, là vì trước hết người ta thấy vấn đề nó nằm ở đâu. Yeah, để nằm ở đâu. Chứ transparency nó rất là quan trọng nha, bạch hóa vấn đề. Thì anh hãy thấy được sự thật thì anh sẽ được tự do, là cái ý đó. Có nghĩa là anh muốn hết bệnh thì anh nhức răng, anh phải đưa bác sĩ đi nha sĩ, nó banh cái họng mình ra, nó coi cái răng mình nó là cần nhổ hay là cần trám, là cần rút cái chỉ máu. Nó phải biết rõ. Chứ còn đằng này mình nhức răng mà mình không cho bác sĩ, không cho nha sĩ nó banh cái họng mình ra thì làm sao mình nhổ răng, làm sao mình chữa cái răng đây. Rồi mình đau quá, đau trong bụng mà không biết đó là gan thận phèo phổi ruột già ruột non, không biết, vì cứ nói rằng không được khám đâu, khám vòng vòng không cho đụng tới ngửi tôi, không cho chụp x-ray, không cho MRI, không cho CAT, không cho scan, không cho CAT scan, không cho sôi rội, không cho thử đàm phân nước tiểu gì hết. Ông cứ bắt mạch đều cho thuốc thôi thì cái gì nó cũng không có. Người bác sĩ phải biết rõ anh có vấn đề gì, vấn đề ở đâu, rồi từ đó người ta mới có giải pháp liệu pháp cho cái vấn đề của anh nha. Thì cái vấn đề giải pháp y chang như vậy. Bản thân hành giả phải bạch hóa vấn đề, phải biết cái vấn đề nó khởi đi từ đâu. Mà vấn đề ở đây Đức Phật ngài có đề nghị cho mình, đó là giáo lý tứ đế. Bản thân vấn đề nào nó cũng là khổ đế, và bất cứ cái niềm đam mê tưởng tiếc nắm níu nào nó cũng là tập đế. Sự vắng mặt của khổ và tập đó chính là diệt đế, và cái bát chánh đạo chính là cái con đường dẫn đến cái sự chấm dứt khổ và tập nha. Ok, tiếp theo là mấy cái bài kinh y chang y chang như vậy. Ngài có nói rõ cho mình. Rồi tiếp theo bài kinh thanh tịnh khi mình liên hệ vật vật chất. Ở đây bài kinh này Đức Phật ngài dạy là ngài cũng dạy có ba thọ thôi cho dễ nhớ. Có nhiều người ngài dạy 6, dạy 18, nhưng có đây ngài nói 3 cho dễ nhớ. Thì ngài nói rằng có những cái loại, tôi chỉ ôm lại cho bà con này đã giảng không biết bao nhiêu lần rồi, thậm chí bây giờ tôi giảng xong bài kinh thì tôi nghĩ cũng được đó. Đúng rồi bài kinh cuối cùng giảng xong là bài kinh là mình bye bye nha, ngày mai mình gặp lại. Có nghĩa là có những thứ cảm giác liên hệ tới vật chất, gọi là ni ra, gọi là sa mi sa. Cái này giảng rồi nha, yeah, này giảng rồi. Sa mi sa tức là liên hệ đến thế lợi. Rồi ni ra mi sa tức là không có liên hệ cái thế lợi. Đây nghĩa là vật chất, nhưng mà cái chữ thế lợi là chữ trong Hán Tạng, cũng có dùng cái chữ này. Thế lại có nghĩa là liên hệ đến vật dục phiền não, liên hệ đến cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, liên hệ đến cái mình thích và cái mình ghét, thì đó được gọi là liên hệ đến niramisa. Còn cái trường hợp thứ hai là nó không có dính líu gì tới phiền não vật dục thì được gọi là niramisa. Yeah. Thì tại sao bài kinh này nó quan trọng là bởi vì hành giả phải luôn luôn, hành giả nói riêng và chúng ta nói chung, luôn luôn để ý coi mình đang sống ở trong cái loại buồn nào, cái kiểu buồn nào, mình đang sống ở trong cái niềm vui nào. Cái này quan trọng lắm nha. Tôi nhắc lại một lần nữa, do cái tiền nghiệp và do khuynh hướng tâm lý, do cái điều kiện sống, mình thấy cái sở thích của mình nó ghê gớm lắm nha. Mình thấy rằng tôi đó là tôi đi chùa tôi phải như vậy nè, tôi là người có đạo ha, tôi biết giáo lý giỏi ha, rồi tôi hành thiền, tôi có những thành tựu này thành tựu kia, tôi có bố thí, tôi có trì giới, tôi có thiền định vân vân. Nhưng mà thật ra nếu mình nhớ là một điều, mình hãy nhớ rằng đó là tất cả những cái đó, đó nó cũng chỉ là đời sống của cảm giác thôi. Nhưng có một điều hôm trước tôi có giảng một bài kinh, Đức Phật ngài dạy rằng là tu hành nói riêng và toàn bộ đời sống của mình nói chung, nó chỉ là cái sự trao đổi và chuyển đổi kiểu khổ thôi. Đấy, chính trong bài kinh này cảnh này càng ngày có nói, nhắc lại lần nữa là có những cái cảm xúc khổ mà nó dẫn đến đọa lạc, có những cái cảm xúc tuy nó đau khổ mà nó đưa đến sự hướng thượng, có những cái niềm vui mà nó đưa đến đọa lạc, và có những niềm vui nó đưa đến sự hướng thượng, có những cái niềm, có những sự hững hờ, có những cái sự tẻ nhạt trong đời sống nó chỉ làm hại cho mình, nhưng mà nó có những sự tẻ nhạt nó làm lợi cho mình. Tẻ nhạt mà làm lợi làm sao mà hại làm sao? Bây giờ mình trở lại cái khó chịu đi, có những cái khó chịu mà làm hại cho mình, có nghĩa là mình bất mãn cái này, mình bất mãn cái kia, mình ghét cái này, mình giận người nọ đó. Nóng mà nắng, nắng mưa, mưa không chịu, mà ghét gió kỵ mù sương, thằng tèo mập ốm không được mình cũng ghét, mà cao cũng ghét, đen rồi trắng rồi mập ốm, đời sống mình cứ bất mãn hết cái này tới cái khác. Cho nên là cái đó là cái thứ nhất, nó gọi là cái khổ thọ mà liên hệ đến vật chất, liên hệ đến thế lợi, cái khổ thọ liên hệ đến phiền não, liên hệ đến sinh tử. Còn cái trường hợp mà khổ thọ mà nó không liên hệ đến phiền não, đó là cái khổ mà có được từ cái tu hành. Từ cái tu hành, do mình tu hành mà mình phải chấp nhận cái hiểm nạn, những cái thử thách, những cái nghiệt ngã, những cái cay đắng. Ví dụ như do mình quán chiếu, do mình quán chiếu và tam tướng, do mình nghĩ đến cái chết, do mình nghĩ đến cái bất tỉnh mà mình không có thấy thoải mái, thì đó là cái khó chịu nên có, nên có. Nghĩ đến cái dòng sinh tử thâm thẳm, nghĩ đến sự đọa lạc trong ba cõi sáu đường, rồi mình sanh cái lòng kinh cảm nhàm chán, thì cái đó là ưu thọ nên có. Còn cái ưu thọ bất mãn mà coi như là nó chỉ do cái đời sống vật chất hưởng dục của mình mà ra, cái thứ cảm thọ, cái thứ mà khổ thọ đó, thứ đó không nên có. Rồi niềm vui cũng vậy, có những thứ hỷ lạc mà nó dẫn đến đọa lạc, và có những thứ hỷ lạc mà nó dẫn đến hướng thượng là sao? Do hưởng thụ sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, mùi thơm, xúc lạc mà có, thì cái hỷ lạc đó, đó là đọa lạc, là dẫn cho mình đi xuống. Còn cái hỷ lạc á, mà hướng thượng làm sao? Là cái thứ hỷ lạc mà coi như nó có được từ cái sự buông bỏ, không có chấp nữa. Có người họ thấy an lạc là vì họ có cái cầm trên tay, có người họ thấy an lạc là vì họ mới vừa buông cái gì đó ra khỏi bàn tay, có người họ an lạc là vì họ mới vừa vác được cái gì đó lên lưng, nhưng có người họ an lạc là vì họ vừa hất một món đồ xuống. Chúng ta có thể hình dung đời sống của chúng ta y chang như một gia đập xích lô vậy thôi nha. Bữa nay tôi tặng quý vị hình ảnh đó, giống xích lô chỗ nào. Ai ở Sài Gòn từng đi xích lô buổi trưa nắng, buổi chiều mưa, những đêm tối lạnh giá thì biết. Nên xích lô tội nghiệp lắm. Khi nào mà mấy ổng có quá nhiều thời gian để chạy xe không, mấy ổng buồn lắm, quý vị biết không? Rất là buồn. Mà khi nào mà khách nó kêu lia lịa ha, coi như bà này vừa xuống là ông nội khác trèo lên, cô này vừa xuống là cậu khác trèo lên, nó mệt muốn chết, nhưng mà họ vui lắm vì hôm đó họ có tiền, hôm đó họ có khách, chiều hôm đó đời sống của họ nó sẽ khá hơn, vợ họ sẽ vui hơn, con của họ sẽ được ăn ngon hơn, tiền trường sẽ được đóng sớm hơn nha. Thì đời sống của mình cũng vậy, có những cái niềm vui khác nhau. Có người thì họ vui là vì họ bỏ xuống gánh nặng, nhưng có những người họ giống một xích lô vậy đó, họ chắc thêm được gánh nặng thì họ càng khoái. Có thêm một món đồ, có thêm một cái món đồ quý, có thêm một chút sở hữu, dù về tình cảm hay là về vật chất, thì đối với một số người đó là niềm vui. Yeah, niềm vui này chỉ có hại thôi. Nhưng có những người họ vui là vì họ vừa lìa bỏ được cái gì đó. Yeah. Họ sống hiền thiện hơn, họ chánh niệm nhiều hơn, đức tin nhiều hơn, tàm quý nhiều hơn, thiền định nhiều hơn. Yeah. Từ tâm, kham nhẫn, hành xả nhiều hơn, nhờ vậy họ thấy an lạc hơn. Nhưng có người họ vui là vì họ vừa sở hữu được cái này, họ vừa có được cái kia. Nghe kịp không? Cho nên là ở đây ngài nói rõ là có những thứ cảm xúc vui mà nên có, và có những cảm xúc không nên có, và có những thứ buồn nên có và những cái buồn không nên có, rồi có những cái sự hờ hững lạnh lùng nên có và không nên có. Ở đây sẵn tôi cũng nói luôn, có một lần đó có người hỏi ngài Xá Lợi Phất vậy chứ đời tu có cái gì khó không, người biết chánh pháp thì có cái gì khó khăn phải làm nhưng mà khó khăn. Ngài nói rằng có ba cái điều khó khăn cho một người biết được chánh pháp. Thứ nhất là thích, thỏa thích trong Phật pháp, thỏa thích trong cái sự lắng nghe. Không phải ai thì đi đến Phật pháp cũng thích lắng nghe. Tôi biết có nhiều người là do tình cờ ngẫu nhiên ở ghé chùa vậy thôi, rồi mai này hãy có hôn quan tăng tế thì ghé chùa cúng dỗ quải từng thất trăm ngày gì đó thì ghé chùa xong thì thôi, hoặc là lỡ gửi hũ cốt của ba má ông bà người thân thì gửi phải ghé chùa, chứ còn họ cũng không có nhu cầu tới chùa. Rồi còn có người thì coi như là tới chùa là cúng bái cầu nguyện phước báo là sao kiếp khác được, là được cầu nguyện kiếp này được mua may bán đắt là vậy thôi, chứ còn họ không có nhu cầu gì hết. Nhưng mà có những người mà họ đến với Phật pháp là vì họ muốn nghe được những cái con đường giải thoát, cho nên cái hạng này là hiếm nhất, khó tìm nhất. Cho nên ngày sẽ phát hiện cái thứ nhất là hoan hỷ được với chánh pháp không phải là chuyện dễ. Thứ hai là cái đời sống xuất gia, biết được chánh pháp, hoan hỷ trong chánh pháp mà dám cạo chọc lóc buông thứ hết mọi thứ để mà chấp nhận một đời sống ở mức tối giản, đó cũng là điều không phải dễ dàng. Và điều thứ ba là thích chánh pháp, xuất gia theo chánh pháp, nhưng mà cái khả năng hành trì đó không phải dễ, không phải dễ đâu. Nó dễ bởi vì ngay trong cái sự hành trì nó có, mình có ba cái đời tu, mình có đời tu của tu sĩ tăng ni nói riêng và người tu Phật, người sống ở đời nói chung, nó có ba cái: đắng quá chịu không nổi, ngọt quá dễ bị xa ngã, mà lạc quá đó nó hết năng lượng. Biết tôi giảng nó có nghe không ta? Tôi nhắc lại: đắng quá tức là những thử thách nghiệt ngã, khó khăn đói lạnh rồi bị chúng chửi rồi thiếu thốn điều kiện, đói không có ăn, bệnh không có thuốc, di chuyển không có phương tiện, sinh hoạt không có điều kiện, đó là gọi là những vị đắng của đời sống. Còn vị ngọt của đời sống là sao? Là những cám dỗ, những cái thứ ngọt ngào béo bở cuốn hút lôi cuốn hấp dẫn mình, thì mình cũng khó kèm lòng lắm. Thưa quý vị, tôi được biết là sau năm 1975 có rất nhiều vị tăng sĩ đã không chịu nổi cái giai đoạn mà ăn độn khoai sắn, rồi cứ là bị làm khó về cái vấn đề gọi là hộ khẩu hộ khiết, chứng minh nhân dân, rồi ba cái đơn từ tạm vắng tạm trú. Coi như là tôi biết có những vị sư miền Trung là chùa thì bị lấy, rồi phải đến nhà Phật tử ở trên cái gác xếp mà từ cái chỗ mình ngồi lên mái tôn nó chỉ khoảng hơn 1 mét thôi, nó nóng giống như lò bánh mì nha, khổ tội nghiệp lắm. Rồi có nhiều vị chịu nổi hoàn tục, rồi có một số vị đang du học bên Thái nha, du học bên Thái nghe là Sài Gòn coi như mất rồi thì mấy vị không có về, đi luôn qua Tây. Qua Tây rồi đó thì những cái vị trong nước cực quá hoàn tục đúng, mà có những vị qua Tây rồi đó cũng chịu không nổi, là vì mỗi bên có một cái kiểu ra, có vị đi ra là vì cái vị đắng chịu nghiệt ngã quá, thử thách quá cay độc chịu không nổi, mà có những vị khi chạm mặt cái bơ sữa chịu không nổi cũng ra. Mà chưa hết cái phủ vàng tôi muốn nói thế này, có nhiều vị cái lúc đói nghèo sơ sát bệnh không thuốc uống, đói không gian không ra, mà ra lúc nào? Ra cái lúc mà tình hình mà gọi là đổi mới cởi mở đó, là tương đối Phật tử mình là tương đối họ có ăn có của ăn của để, họ cũng dòm có ông thầy ông sư một chút. Khi mà tương đối đời sống tương đối nó dễ thở, bắt đầu mới thầy mình mới là chịu không nổi ra, có đã không? Hồi đói như điên thì chịu nổi, mà tới lúc mà nó sướng sướng chút xíu, sướng hơi riu riu là chịu không nổi ra. Cho nên cái đời sống mình có nhiều cái đắng quá chịu khâu cũng dễ chết. Nhưng mà thưa quý vị, chưa có hết đâu, nó còn có cái chiêu thứ ba, hàng băng miên chưởng. Là sao? Có nghĩa là có nhiều khi nó đắng nó không có, nó ngọt nó không phải ngọt, mà nó là cái cảm giác tẻ nhạt, vô vị, nhàm chán. Nó có những cái ngày mà chúng ta không biết đi đâu, về đâu, làm gì và gặp ai. Mà đối với tu sĩ là cái vụ này nó thường lắm, thưa quý vị. Đối với một hành giả cái vụ này nó cũng nhiều lắm, thưa quý vị. Có nghĩa là không biết đi đâu, về đâu, không biết làm gì, gặp ai, không biết phải sống ra sao, thế nào. Ngồi cầm cuốn kinh thì nó ngáp lên, ngáp xuống, mà thấy tương xa lai thì nó dịu vợi, không biết làm gì, đi đâu, về đâu với cái cuốn kinh này, với cái mớ chữ nghĩa mơ hồ này. Rồi vô ngồi thiền thì cũng thiền không nổi, đọc sách đọc không nổi, ra quét sân quét vài cái mà cũng nản. Lên bàn Phật, nhìn lên bàn Phật thấy xa lạ, thấy lạnh lùng, thấy ngăn cách ghê lắm. Mà có thể tưởng tượng ngồi thiền không nổi, cầm cuốn kinh không nổi, lên nhìn tự vật cũng không chịu nổi, thì làm sao mà tu? Cho nên cái vị, cái lạc, cái nhạc, cái xả nó cũng là cảm giác dễ chịu, cũng rất dễ sợ lắm nha. Khó chịu quá cũng không được, mà dễ chịu quá cũng không được, mà nó nhạt nhẽo, nó vô vị, nó tẻ nhạt quá, nó sống thiếu pin, thiếu năng lượng, thiếu lửa, thiếu điện, nó cũng là khó nha, nhớ nha. Cho nên ở đây Đức Phật cảm giác cho mình hãy nhớ rằng đời sống của con chỉ là đời sống cận của cảm giác, nhưng mà con đừng có coi nhẹ nó nha. Là bởi vì đúng, bản thân các cảm thọ nó chỉ là chuyện rùi bu thôi, nó do sáu súc mà có đấy. Nhưng mà nếu con lơ rồi đệt một chút thì thọ nào nó cũng giật con chết, nhăn răng không kịp thoại kịp trói nhé. Cho nên ở đây ngài dạy rằng là hãy nhớ thọ đó, thì có thể kể gọn là ba thọ, mà ba thọ đây đến nó có cái cửa nào để nó ra đây đó. Một là thọ đi ra từ cửa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, quên, đây có chuyện này quan trọng. Trong Nga Tỳ Đàm thì nói rằng cái cảm thọ mà nó gắn liền với con mắt của mình là nhẹ, là xả thọ nhé. Có nghĩa là ngay trong cái nhìn của mình, cái nhìn đầu tiên đó, mình nhìn thấy cái gì đó, mình nghe cái gì đó, nó chỉ mới chụp hình, nó chưa có phán đoán, nó chưa có đánh giá, nó chưa có cái nhận định, nó chưa có cái định vị, định trị, định hình, nó chưa có cái định gì hết. Cho nên trong A Tỳ Đàm nó rốt ráo là ngay trong cái tâm nhãn thức nó thọ xả. Nhưng mà ta sẽ trong đây nè, ở trong kinh tạng thì mình thấy hình như là Đức Thế Tôn ngài lại đem ba thọ ngài gắn luôn cho cả sáu căn. Là vì sao? Là vì như thế này, nói rốt ráo thì A Tỳ Đàm đúng là con mắt mình luôn luôn nó chụp hình, cái hình ảnh, cái lỗ tai mình luôn nó ghi nhận âm thanh, lỗ mũi mình nó đón bắt cái mùi, cái lưỡi mình nó đón bắt cái vị, đúng là ngay cái sát na đầu tiên nó là tâm thọ xả, đúng. Nhưng mà ở đây ngài nói đến cái thực tế hiện tiền bên ngoài, cái thực dụng bên ngoài đó, là sau khi mình thấy cái gì rồi thì A Tỳ Đàm nói mình phải trải qua một loạt rất là một cái process, rất là nhiều cái tâm lộ. Có nghĩa là sao? Con mắt mình nó chụp cái hình đó là cái gì, rồi bên vô tiếp theo mấy cái lộ tâm tiếp theo đó là nó định hình, định danh. Cái đó là cái gì, tên gọi nó là gì, rồi bao nhiêu cái kiến thức, trường lớp, sách vở, kiến thức gia đình, xã hội, thầy bạn, rồi những cái tình cảm, tâm tư của mình liên hệ đến chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội, triết học, tâm linh, cái giống giải gì, nó dồn trong một cốc để nó đánh giá cái đó. Thí dụ, như tôi đi ngang mà tôi liếc, tôi thấy một cái thập giá của cái nhà thờ, thì tôi vừa nhìn thấy thôi là bắt đầu tôi nhớ ngay đến 2000 năm lịch sử của Cơ Đốc giáo, 2000 năm lịch sử của Tòa Thánh Vatican với 12 thánh tông đồ và cái kẻ số 13 là Judas phản Chúa. Tôi nhớ đến Magdalene, tôi nhớ đến Joseph, tôi nhớ đến Moses, tôi nhớ đến cuộc di tư của người Do Thái ra khỏi để đi về ra khỏi Ai Cập. Tôi nhớ đến cuộc lưu linh lưu địa của người Do Thái suốt mấy ngàn năm qua. Tôi nhớ đến cái sức mạnh của hơn 1 tỷ giáo dân trên toàn cầu. Tôi nhớ đến sự phân ly của chính thống giáo, của thanh giáo, của Tin Lành ở Nga, ở Anh và ở Đức. Tức là chỉ nhìn qua cái thánh giá trên nóc nhà thờ, tôi nghĩ đến một loạt chuyện đó, kính thưa quý vị. Như vậy thì nói theo trong A Tỳ Đàm thì cái thấy không nó chưa có đủ, tôi mới chụp hình cái thánh giá thôi. Nhưng mà đằng sau đó là một loạt một loạt một chuỗi cái mắt xích tâm lý, nó gồm có kiến thức của tôi về văn hóa, về tôn giáo, chính trị, xã hội, triết học, nó mới định danh định mình. Cái này là đánh giá, đấy là chỗ ngày xưa theo kinh thánh là Chúa bị câu rút để mà gánh cái tội tổ tông cho loài người. Đây đây đây, chỗ này đây đây đây, rồi Chúa mất mấy ngày sau Chúa chết đi, rồi Chúa mới phục sinh, từ đó ta mới có cái lễ Easter, lễ Pát. Thì chỉ nhìn cái thánh giá mà tôi nhớ ra bao nhiêu chuyện đó nha. Thì ở đây cũng vậy, ở đây nói theo Ati Đàm thì gây được cái nhìn mình là họ xả, nhưng mà trong tạng kinh Đức Phật ngài nói bằng cái cách nói cho cái người không biết cái giống gì hết, thì ngài nói như thế này: có những cái lần mắt nhìn mà nó cho ngươi cảm giác khó chịu và dễ chịu. Đã. Có những lần các con nghe cái tiếng gì đó mà các con cảm thấy dễ chịu và khó chịu. Có những lần con nghe cái mùi gì đó mà các con cảm thấy dễ chịu và khó chịu. Cách nói này của ngài là dành cho một cái người không có học gì hết. Nhớ nha, đây là cách nói đó là dành cho người không biết gì hết. Nhưng mà khổ thay, nó cũng là cái cách nói dành cho hành giả. Chứ còn nếu mình nói ra thì đàm á, thì cái tốc độ tâm nó sanh diệt một nháy mắt nó hàng triệu cái. Thì quý vị lấy cái tốc độ nào mà các vị quan sát được cái từng sát na tâm đây? Cho nên trong cái kinh nghiệm thiền quán tứ niệm xứ bắt buộc chúng ta phải ghi nhận cảnh danh sắc bằng cái kinh nghiệm của tận kinh. Nhớ nha. Cho nên ai học thì đàm mà khó chịu lắm, nghe giảng cái này khó chịu lắm, khó chịu nó ủa tại sao mà trong Ati Đàm nó là cái tâm nhãn thức biết cảnh sắc nó luôn luôn thọ xả, mà tại sao ở đây kinh nói là có những thọ khổ thọ ưu từ thọ xả từ cái nhãn thức ta? Phải hiểu đây là thực tế hiện tiền nha, tức là cái thực dụng bên ngoài nó là khác. Thí dụ như ba má mình nói thế này, ba má mình thấy coi tivi coi báo mà thấy cái thằng nó đi ăn cắp, đi ăn cướp rồi bị người ta như bị cảnh sát bắt còng tay, thì ba má mới nói với con, ba má nói thế không con đó, thấy không, không có lo học hành, không có nghề nghiệp, đi làm tầm bậy tầm bạ, bị vô tù cũng theo đó, mang dốt nó vậy đó, không biết chữ, không có học hành đó, bây giờ nó bị bắt. Đó là ba má nói gọn thôi, chứ từ cái chuyện mà nó không biết chữ mà đi qua cái chuyện mà nó bị bắt nó xa lắm, kính thưa quý vị, nó xa dữ lắm. Đâu phải thằng nào nó dốt nó cũng bị vô tù, đâu có phải, nhưng mà ba má nói gọn thôi, con thấy chưa, đó đó, không học hành, không nghề ngỗng, bây giờ đó bị ăn cắp, ăn trộm đó, đó, vô tù rồi xong. Đó, rồi đi, hồi đầu tính ăn cắp thôi, rồi bị chủ nhà nó phát hiện là lụi tan phát, cái tao chết ngắt. Nó thành là cái tội sát nhân, là thằng này giá bèo là cũng phải 20 năm, 18, 20, tương đương với cái án của Bạch Hải Đường nha. Cho nên là từ cái chuyện nhỏ nó thành ra chuyện lớn, con thấy không, đó, dốt nó ra vậy đó, từ dốt nó bị còng thôi nha. Thì ở đây muốn gì tưởng tượng từ cái dốt mà qua cái cổng nó xa lắm. Nhưng mà dạy con là ta nói gì đó nha. Ok, bây giờ mệt rồi, bây giờ mấy cái thợ của tôi nó xáo trộn rồi, bây giờ xin hẹn bà con ngày mai gặp nữa. Chúc quý vị một ngày thiệt là vui. Mà bữa nay là buổi giảng này là ai mà hành giả là phải nói nó là cần lắm nha. Ok, chúc quý vị một ngày thiệt là vui. Và tôi bắt đầu đi công việc tí nha. Idam me yati nam ko tu sukita hontu nyattayo. Idam me yati nam ko tu sukita hontu nyattayo. Idam me yati nam ko tu sukita hontu nyattayo. Idam me punyan asuwa kaya waham ko tu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.